Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 227, cầu hôn. Góc truyện audio.com. Ánh mặt trời sáng sớm phủ xuống sân bay quốc tế Los Angeles, phẳng phất như phủ lên một chiếc áo khoác màu vàng kim rực rỡ. Dưới ánh mặt trời, nơi nơi đều là nhân viên công tác đang bận rộn, làm thành phố lớn thứ hai của nước Mỹ. Sân bay Los Angeles quả thật bận rộn vô cùng. Một chiếc xe bình ổn hướng về cổng sân bay, sau đó ngừng lại, khác với dĩ vãng chính là, lúc này lái xe cho Lý Dật chính là Ngưu Lâm Sinh. Ngưu Lâm Sinh đã từng là vũ khí bí mật của Đường Hải, là một người có năng lực cực mạnh trong Hoa Nhân Bang. Lý Dật giết chết Tỉnh Điền khiến cho Ngưu Lâm Sinh đối với Lý Dật trung thành và tận tâm. Lý Dật cũng không bạc đãi Ngưu Lâm Sinh, đem rất nhiều chuyện trọng yếu giao cho hắn đi làm. Lúc này đây, Lý Dật phải rời khỏi Los Angeles vài ngày, tạm thời để Ngưu Lâm Sinh quản lý chuyện trong bang phái. Điều này làm nội tâm Ngưu Lâm Sinh nhiều ít có chút kích động. Xe ngừng, anh Hoa đẩy cửa xe, là người thứ nhất đi ra ngoài. Jester đi theo sát phía sau. Hôm nay Jester mặc một thân tây trang màu đen, mũi đeo kính râm cũng đen. Dù kính râm che phủ nửa gương mặt Jester, thế nhưng vẫn không thể che giấu cỗ khí tức cự người ngoài ngàn dặm của hắn. Anh Hoa vẫn mặc một chiếc áo gió màu đỏ, dưới thân mặc một chiếc quần da bó sát người, chân vẫn mang đôi giày có dấu ám khí. Nguyên bản, vóc người anh Hoa cực kỳ xuất sắc, mặc quần áo như vợ uy, càng phong tình vạn trùng, đối với nam nhân có lực sát thương thật lớn. Bất quá biểu tình lạnh như băng cùng cặp mắt không chút cảm tình làm khí tức trên người nàng đại biến, cũng làm nam nhân không dám nhìn vào ánh mắt của nàng. Nàng phảng phất giống như một cây hoa hồng đầy gai độc, hấp dẫn nhưng mang theo độc tố chí mạng, chỉ có thể cho người đứng xa nhìn ngắm, không thể khinh nhờn. Anh Hoa cùng Jester đứng ngoài xe, biểu tình Ngưu Lâm Sinh có chút cổ quái. Hắn tự nhiên nhìn ra được vô luận là anh Hoa hay Jester cũng không phải người bình thường. Thậm chí, khí tức toát ra từ trên người cả hai đều làm hắn có chút kinh hãi. Lâm Sinh, lần này tôi đi New York đại khái khoảng một tuần. Trong vòng một tuần này, cậu phụ trách toàn bộ sự vụ trong bang phái. Nếu có sự tình khẩn cấp có thể gọi điện báo cho tôi biết. Lý Dật có thể nhìn thấy vẻ dị thường trong mắt Ngưu Lâm Sinh. Mỉm cười nói, Ngưu Lâm Sinh đưa ánh mắt từ trên người anh Hoa cùng Jester rời đi. Quay nhìn Lý Dật gật đầu nói, yên tâm đi, đại ca, tôi sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Ân Lý Dật vỗ nhẹ lên vai Ngưu Lâm Sinh, sau đó mở cửa xe, lúc bước xuống đồng thời bỗng nhiên nhớ tới điều gì. Quay đầu lại nhìn Ngưu Lâm Sinh lộ ra vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Lâm Sinh, chuyện lần này xem như một lần tôi luyện. Chung quy tôi cũng phải về nước, nếu như lần này cậu làm tốt, chờ tôi về nước, bên này sẽ giao cho cậu để ý. Lý Dật thình lình nói ra lời này khiến Ngưu Lâm Sinh nhất thời ngây dại. Dù cho tố chất tâm lý của hắn cực kỳ xuất sắc, thế nhưng vẫn bị những lời này của Lý Dật làm chấn động. Đúng, không sai, bị chấn động. Dứt bỏ sinh ý buôn bán súng ống đạn dược giữa Lý Dật và gia tộc Gambino không nói, Hoa Nhân Bang hàng năm thu nhập về phương diện buôn lậu cao đến hơn triệu đô la. Hơn một triệu đô la. Điều này đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là một bút cự phú. Mà Lý Dật lại nói sẽ giao cho hắn quản lý. Nhìn biểu tình trợn tròn mắt há hốc của Ngưu Lâm Sinh, Lý Dật nở nụ cười. Phản ứng của Ngưu Lâm Sinh làm cho hắn thập phần hài lòng. Hôm nay, nhân tài nội bộ Hoa Nhân Bang cũng không nhiều, rốt cục chỉ có Ngưu Lâm Sinh là một trong số đó. Lúc này Lý Dật tung một miếng mồi, thứ nhất là coi trọng năng lực của Ngưu Lâm Sinh không kém. Hơn nữa uy vọng của Ngưu Lâm Sinh trong bang phái cũng không kém. Trọng yếu nhất là Ngưu Lâm Sinh rất trung tâm, Lý Dật không chờ Ngưu Lâm Sinh trả lời, mà trực tiếp bước xuống xe. Chờ khi Ngưu Lâm Sinh hồi phục lại tinh thần, Lý Dật đã mang theo anh Hoa và Jester đi xa vài thước. hôm nay Lý Dật cũng mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn giống như hôm đi tham gia buổi tiệc sinh nhật của Helena. Nguyên y phục của hắn đã rất đặc thù, cộng thêm anh Hoa cùng Jester đều là người luôn hấp dẫn ánh mắt người khác. Một đường đi tới, hành khách đều ghé mắt nhìn ba người, thậm chí có mấy cô gái còn nhỏ tuổi nhìn thấy dáng dấp khốc khốc của Jester. Che miệng kêu lên xuất khí, đối với việc này Jester cũng không có chút biểu thị, thậm chí ngay nhìn cũng không hề liếc mắt nhìn cô gái kia. So sánh với Jester mà nói, lực hấp dẫn của anh Hoa càng nhiều, bất quá đại đa số nam nhân đều không dám quang minh chính đại nhìn anh Hoa, mà tuyển chọn len lén quan sát, cho nên tuy rằng Lý Dật mặc kiểu áo Tôn Trưng Sơn hiếm thấy, thế nhưng luận lực hấp dẫn thì kém hơn hai người rất nhiều. Lần này Lý Dật ngồi máy bay đi tới New York, người phụ trách Simon của gia tộc Gambino đã an bài chu đáo từ lâu. Khi ba người Lý Dật đi tới cửa cách ly của sân bay, Simon chờ nơi đó đã lâu. Simon cũng không mang theo nhiều người, chỉ dẫn theo một bảo tiêu. Sau khi nhìn thấy Lý Dật, Simon rất nhiệt tình tiến lên đón, cười nói, lão bằng hữu, nhìn thấy anh thật cao hứng. Tôi cũng vậy, Lý Dật mỉm cười ôm Simon một chút, thân thể hai người tách ra. Simon vô ý thức nhìn thoáng qua Jester. Lão bằng hữu, đây là thủ hạ mới của anh sao? Phạt nhìn hắn rất khốc. Simon cười trêu ghẹo, Lý Dật cũng không dự định nói cho Simon biết thân phận thực sự của Jester. Chỉ cười cười, sau đó nói sang chuyện khác. Được rồi, lão bằng hữu, chúng tôi nên đi vào. Simon tuy rằng rất muốn nói chuyện thêm một lát với Lý Dật, thế nhưng thấy Lý Dật không có hứng thú, cũng không miễn cưỡng, bất quá. Khi Lý Dật sắp lên máy bay, Simon đột nhiên kéo lại cánh tay Lý Dật, nói, lão bằng hữu, tôi có mấy câu muốn nói riêng với anh, hai người cứ đi trước. Lý Dật nhìn anh Hoa và Jester nói một câu, sau đó nhìn Simon hỏi, lão bằng hữu, anh có việc cứ nói thẳng đi. Simon hít sâu một hơi, sau đó dừng ở Lý Dật, châm trước một chút, nói, Lý thân ái. Anh cũng biết, cho tới nay tôi đều xem anh là bạn, mà anh cũng xem tôi là bạn, đúng không? Nghe Simon vừa nói như thế, Lý Dật tựa hồ đoán được điều gì, rất thẳng thắn gật đầu nói. Đúng vậy, tôi vẫn luôn cho rằng anh là bạn của tôi. Lão bằng hữu, tôi biết lần này anh đến New York sẽ gặp Edward tiên sinh. Simon nghiêm mặt nói, tôi mong muốn khi anh gặp ông ấy, có thể giúp tôi nói tốt vài câu trước mặt ông ấy. Lão bằng hữu, anh quá lo lắng, thực sự đã quá lo lắng. Chuyện này anh không nói, tôi cũng sẽ làm. Lý Dật cười ha ha. Có thể do đoán không ra tâm tư của Lý Dật, có thể không biết kế tiếp nên nói như thế nào. Simon cũng ha ha cười lớn. Sau đó nói, lão bằng hữu, anh đã nói như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa. Tất cả đều phiền phức anh. Lý Dật ơ một tiếng, sau đó xoay người đi lên máy bay. Người này, hẳn là sẽ chịu giúp mình đi. Nhìn bóng lưng rộng rãi của Lý Dật, trong lòng Simon thầm hỏi chính mình. Tuy rằng bởi vì giúp đỡ Lý Dật, Simon đã trở thành tâm phúc của Lý Dật, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, đương đại tộc trưởng Edward của gia tộc Gambino thân thể khỏe mạnh, còn có thể làm tộc trưởng thêm khá lâu. Dưới tình hình này, nếu như hắn muốn đề thăng địa vị trong gia tộc, cũng chỉ phải làm một ít chuyện lấy lòng Edward. Lần này Lý Dật bàn sinh ý với gia tộc Gambino có quan hệ trọng đại, trong đó có liên quan tới lợi ích làm Simon cực kỳ sợ. Simon rất rõ ràng, nếu như Lý Dật gặp được Edward, chỉ cần cho Edward biết, bút sinh ý này có thể làm thành là do Simon từng nỗ lực rất nhiều. Cứ như vậy, Simon dám khẳng định, Edward sẽ cho hắn một ít chỗ tốt, bởi vì Edward cho tới nay đều là một vị tộc trưởng thưởng phạt phân minh. 5 tiếng đồng hồ sau, máy bay đúng giờ hạ xuống sân bay New York. So sánh với Los Angeles, quang hoàn của tòa thành thị New York này càng nhiều hơn một ít. Tòa thành thị không chỉ là tòa cảng biển lớn nhất nước Mỹ, cũng là tòa thành thị lớn nhất thế giới. New York nằm ở phía đông nam. Từ hơn một thế kỷ tới nay, New York vẫn là trung tâm thương nghiệp và tài chính trọng yếu nhất. New York là một đại đô thị được toàn cầu hóa, cũng là tòa thành thị cấp thế giới, còn trực tiếp ảnh hưởng truyền thống, chính trị, giáo dục, tiêu khiển của toàn cầu. New York cùng London của Anh Quốc, Tokyo của Nhật Bản được xưng là ba đô hội quốc tế. New York là tòa thành phố lớn nhất thế giới, là mảnh đất trái tim, có nền kinh tế cấp quốc tế, tài chính, thông thương, nghệ thuật cùng trung tâm truyền thông, càng được coi là thành phố đại biểu của đô thị văn minh. Ngoài ra bởi tổng bộ của Liên Hiệp Quốc được đặt tại đây, bởi vậy còn được thế giới tôn xưng là đô thị của thế giới. New York có nhà bảo tàng cấp thế giới, còn có những tòa nhà biểu diễn nghệ thuật, tranh vẽ, khiến cho nó trở thành một trong những trung tâm tiêu khiển văn hóa lớn nhất phía Tây bán cầu. Ở kiếp trước, Lý Dật đã từng nhiều lần tới New York, lúc đó Thượng Hải đã thay thế New York trở thành đô thị của thế giới. Bất quá 50 năm sau, New York vẫn là một trong những đại đô thị lớn nhất toàn cầu. Lý Dật vốn tưởng rằng lão đầu Edward sẽ tự đến sân bay tiếp hắn. Nhưng cũng không nghĩ tới Edward không xuất hiện, thậm chí cả Andrew Luofu cũng không tới. Người tiếp đón hắn chính là em trai của Andrew Luofu, Johnson Gambino, cũng giống như lần trước nhìn thấy Johnson tại trang viên gia tộc Gambino tại Los Angeles. Johnson vẫn mặc một bộ lễ phục màu trắng, mái tóc dài ánh vàng rực rỡ được chải vuốt cực kỳ chỉnh tề. Khuôn mặt anh Tuấn có chút trắng bệch, khóe miệng tràn ngập một dáng tươi cười mê người, cặp con ngươi màu xanh da trời phảng phất như mà nói. Nhìn sáng đến chói mắt, bộ lễ phục màu trắng được cắt may cực kỳ khéo léo. Dù hạt nút nơi cổ áo cùng cổ tay cũng thật tỉ mỉ. Trên cổ áo còn cài một đóa hoa màu vàng kim, đó là tiêu chí của gia tộc Gambino. Tướng mạo anh Tuấn, thân thể cao ngất, trang phục hoa lệ, khí chất cao quý, Johnson giống như một bạch mã vương tử trong truyền thuyết làm cho cả sân bay giống như buồn bã thất sắc. Phía sau hắn có vài chiếc xe đang để, trong đó có chiếc Rolls Royce Silver phẳng phất như vị vua đang ngạo nghễ đậu ngay giữa. Thấy Lý Dật mang theo anh Hoa cùng Jester từ trên máy bay đi xuống, Johnson một mình một người mang theo vẻ mỉm cười tiến lên nghênh đón. Lý tiên sinh thân ái, chúng ta lại gặp mặt, nhìn ngài càng thêm xuất khí hơn so với trước đây. Hơn nữa mỹ nữ bên cạnh ngài rất mê người, có thể giới thiệu nàng cho tôi không? Gần đây tôi rất si mê với nữ nhân Đông Phương đó. Johnson trực tiếp đi tới đối diện Lý Dật, gương mặt mỉm cười nói. Lý Dật có thể rõ ràng nhận thấy được, khi Johnson nói ra câu nói đó, trên người anh Hoa hiện lên một tia tức giận, đây không khỏi làm hắn nhớ tới ban đêm ngay trước cửa câu lạc bộ. Tên bảo an kia chỉ dùng ánh mắt khinh nhờn nhìn anh Hoa, liền bị anh Hoa đánh thương vùng hạ bộ, hắn thế nhưng rõ ràng. Anh Hoa cũng mặc kệ Johnson rốt cuộc có thân phận gì. Chọc giận anh Hoa, không chỉ nói Johnson đoạn tự tuyệt tôn, dù là chuyện giết chết Johnson ngay tại chỗ, anh Hoa đều làm được. Nghĩ tới đây, Lý Dật vội vã giảng hòa. Johnson tiên sinh, tôi nghĩ trên thế giới này không ai càng xuất khí hơn so với anh. Mặt khác, vị nữ sĩ mỹ lệ này cũng không thích người xuất khí, cho nên anh không có cơ hội rồi. Vậy thực sự là quá tiếc nuối. Johnson làm bộ lộ ra biểu tình thất vọng, trong lòng lại giống như trăng sáng. Hắn tự nhiên nhìn ra được anh Hoa vừa tức giận. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được quan hệ giữa Lý Dật và anh Hoa cũng không giản đơn. Tuy rằng Johnson thích chinh phục mỹ nữ, thế nhưng lại không thích sử dụng thủ đoạn hạ lưu. Lần trước khi Lý Dật cướp đi Mộ Dung Tuyết tuy hắn phẫn nộ, thế nhưng cũng không lợi dụng thân phận đến áp chế Lý Dật hay làm gì khác. Trên thực tế, khi hắn nhìn thấy anh Hoa thì trước mắt sáng ngời, nhưng trong lòng cũng không có dự định gì. Chỉ do thái độ làm người khôi hài nên hắn cố ý mở một lời vui đùa để điều tiết bầu không khí mà thôi. Nhưng không nghĩ đến anh Hoa lại là người khác thường. Đương nhiên, đây cũng không thể quấy rầy kế hoạch của Johnson. Mắt thấy bầu không khí đã trở nên dễ dàng, hắn lập tức nói, Lý tiên sinh thân ái, Nguyên bản cha tôi cùng người chị có tính lạnh nhạt của tôi là muốn tới đón anh. Nhưng hôm nay bọn họ phải tham gia hội nghị ủy ban mafia. Tạm thời không thể phân thân, cho nên để cho tôi tới tiếp anh. Trước khi đi ông ấy bảo tôi chuyển cáo anh, không nên tức giận vì sự chậm trễ của chúng tôi. Ngài vĩnh viễn là minh hữu trung thành nhất của chúng tôi. Lẽ nào chính biến ủy ban mafia muốn bắt đầu rồi sao? Đối với câu nói của Johnson, Lý Dật cũng không tức giận, mà trong lòng âm thầm suy tư, bởi vì theo hắn xem ra, với tầm quan trọng của hắn đối với gia tộc Gambino, lão đầu Edward kia vô luận như thế nào cũng phải đến sân bay để tiếp đón chính mình. Hôm nay Edward bởi vì tham gia hội nghị nên không tới. Điều này chỉ có thể chứng minh hội nghị kia rất trọng yếu. Nguyên bản với thân phận của Edward và địa vị của gia tộc Gambino tại ủy ban mafia. Nếu như chỉ là một hội nghị bình thường, Edward hoàn toàn có lý do cự tuyệt tham gia. Với việc này, đáp án chỉ có một, nội bộ ủy ban mafia xuất hiện mâu thuẫn. Trong lòng tuy rằng đoán được điểm này, bất quá Lý Dật không vạch trần, mà cười lắc đầu, Johnson tiên sinh thân ái. Cha của anh thật quá lo lắng. Sao tôi có thể tức giận được chứ? Anh không tức giận thì hay nhất. Johnson vẫn mỉm cười nói. Hội nghị kia khả năng phải duy trì liên tục 2 tiếng đồng hồ. Do tôi tới đón anh xem, anh muốn trực tiếp đến trang viên của gia tộc, hay dự định đi địa phương khác ăn chút gì trước? Tôi biết có mấy nhà hàng cơm Tây không tệ. Nơi đó có thịt bò rất ngon. So sánh mà nói. Mỹ nữ nơi đó càng đẹp mắt, nhìn vị nam tử vốn sẽ trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của gia tộc Gambino. Nhưng bởi vì thích tán gái mà buông tha cơ hội, nghe lời nói trêu ghẹo của hắn, trong lòng Lý Dật cũng phải cười khổ một tiếng. Đối với người bình thường mà nói, thân phận người thừa kế của gia tộc Gambino cao không thể tưởng. Mà tên tiểu tử Johnson này rõ ràng dễ dàng nắm trong tay. Nhưng lại chủ động buông tha, đây không thể không nói là một sự khác thường, trực tiếp đến trang viên của gia tộc anh đi, Lý Dật suy nghĩ một chút nói. Johnson gật đầu, tốt, sau đó, Johnson cùng Lý Dật sóng vai đi tới bên xe, đồng thời tự mình mở cửa cho Lý Dật. Lý tiên sinh thân ái, cho thủ hạ của anh ngồi xe phía sau đi, tôi tin tưởng ở tại New York này. Còn không ai dám tập kích xe của gia tộc Gambino đâu. Ngụ ý của Johnson thập phần rõ ràng. Ở tại New York, gia tộc Gambino là vương giả của thế giới ngầm. Không ai dám khiêu khích quyền uy của gia tộc Gambino. Lý Dật rất thẳng thắn tiếp nhận lời đề nghị của Johnson. Dù sao cho anh Hoa và Jester ngồi chung trong một xe cũng không tốt. Hắn nhìn ra được Johnson tựa hồ có chuyện muốn nói với hắn. Rất nhanh, chiếc xe bắt đầu rời khỏi sân bay. Trong xe, Johnson tự mình rót một ly rượu đắt tiền cho Lý Dật. Sau đó nói, Lý tiên sinh thân ái. Vì lần thứ hai gặp mặt của chúng ta, trước tiên cạn một ly, Lý Dật cũng không cự tuyệt ý tốt của Johnson. Tiếp nhận ly rượu cụm vào ly của Johnson, tư thế uống rượu của Johnson phi thường yêu nhã. Hắn chỉ uống nhẹ một ngụm. Sau đó liền buông ly rượu xuống. Lý thân ái, mạo muội hỏi một câu. Lần này anh tới gặp cha tôi để cầu hôn sao? Johnson cười tủm tỉm nhìn Lý Dật. Cầu hôn, nghe hai chữ này, sắc mặt Lý Dật không khỏi biến đổi. Hắn thực sự không nghĩ ra. Johnson tại sao lại hỏi như vậy? Rất xin lỗi, Johnson tiên sinh, tôi không hiểu ý tứ của anh. Lý Dật nhíu mày, trong lòng cũng thấy rung động. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn vẫn không cách xác định quan hệ giữa hắn và Andrew Luofu. Từ lúc hắn cùng Andrew bị truy sát tại Thượng Hải cho đến khi hắn đi tới nước Mỹ. Andrew luôn vô tư giúp đỡ hắn. Giữa hai người bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng quan hệ giữa bọn họ cũng vẫn rất mơ hồ. Nói là bạn, tựa hồ lại không phải quan hệ bạn bè. Nói là người yêu. Thế nhưng tầng cửa sổ kia chưa xuyên qua, chỉ có thể nói nằm giữa tình bạn và tình yêu. Lý thân ái, chẳng lẽ không đúng sao? Johnson nghe Lý Dật nói như thế, cũng kỳ quái liếc mắt nhìn Lý Dật, Tôi cho rằng anh có thể trở thành minh hữu trung thành nhất của gia tộc là bởi vì anh muốn cưới người chị của tôi làm vợ đó. Hiển nhiên, Johnson cũng không rõ ràng nội dung sự hợp tác giữa Lý Dật và gia tộc Gambino. Đây không phải vì hắn không có tư cách, mà bởi vì vị đại thiếu gia chỉ thích tán gái làm niềm vui rất ít quan tâm đến sinh ý của gia tộc. Nói chuẩn xác một chút, vị thiếu gia này cơ bản không quan tâm tới bất cứ điều gì của gia tộc. Johnson tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Lý Dật miễn cưỡng cười cười. Trong lòng cũng cảm thấy là lầm, mặc dù hắn nghĩ Johnson nói như vậy có chút kỳ quái. Thế nhưng nếu Johnson đã nói như vậy, nhất định phải có một chút manh mối. Nói lời cầu hôn với Edward lão đầu sao, cưới Andrew Luofu làm vợ. Điều này làm Lý Dật cảm thấy thập phần khó tin. Cách chương.